ta sống bằng tình cảm sao? Chẳng phải người ta khi yêu sẽ rất vui sao? Vẫn ở cạnh nhau nhưng tim xa lạnh, ánh mắt tựa băng của người bên cạnh. Đã bước cùng nhau bao lâu rồi người hỡi, đến lúc rời đi ôm tim đau rối bời. Cất bước rời xa, liệu có ngày gặp lại? Phút giây êm đềm mãi chẳng hề phai. Rồi người bước đi vội trôi từ quá khứ, đắng cay vì chỉ mỗi tôi yêu người. Người từng rất yêu và từng đau đớn nhiều, cớ sao không hiểu được cho lòng tôi. Chẳng còn ước mơ, bầu trời không xanh, dù từng là tất cả.